Chiến thần ngạo thế, chương 112, giết anh. Góc truyện audio.com. Chấm, hắn ta biết, thực lực của người trước mắt này rất kinh khủng. Bọn họ vốn không phải đối thủ của anh. Nếu cứng rắn ngăn cản thì có thể sẽ bỏ mạng. Nói cho cùng, bọn họ chỉ là đi làm. Không đáng giá vì làm việc mà bỏ mạng của mình. Không bằng xem rốt cuộc người này muốn làm gì trước. Sau đó báo lên trên. Chờ cấp trên tới xử lý. Sau đó người nọ cứ nhìn Dương Kiến Nghiêm bước chân vào trong hội quản Chu Công. Dương Kiến Nghiêm. Ngô Phong vừa thấy Dương Kiến Nghiêm đã trực tiếp nhận ra ngay. Người của hội quán Chu Công cậu cũng dám đánh à, cậu muốn chết. Đối với thực lực Dương Kiến Nghiêm vừa thể hiện. Thật ra thì Ngô Phong tương đối khiếp. L.A. Sở. Những kinh ngạc thì kinh ngạc. Anh ta cũng không thèm để ý, bởi vì trên cái thế giới này. Người đánh giỏi thì có rất nhiều. Nhưng thế thì đã làm sao? Anh Ngô Phong. Anh biết người này à? Đương nhiên là biết. Người này là chồng của cô chủ lớn lưu lạc bên ngoài của nhà họ Ngô chúng ta. Chấm. Ồ. Xem ra người tới không có ý tốt nha. Giết anh. Ha ha ha. Nghe thấy lời của Dương Kiến Nghiêm. Ngô Phong cười ha ha. Giống như nghe thấy câu chuyện cười buồn cười nhất trên đời này vậy. Giết tôi ư? Cậu ta muốn giết tôi. Các người nghe thấy chưa? Ngô Phong cười đến có chút điên cuồng. Sau khi nghe thấy lời của Dương Kiến Nghiêm, những người ở bên cạnh cũng đều cười ồ lên. Thanh niên à, cậu đến từ Hải Kinh đúng không? Cậu muốn giết anh Ngô Phong à, cậu dựa vào cái gì thế? Anh Ngô Phong, có phải anh cho người ta ít lợi ích quá không? Loại người hạ đẳng từ quê lên kia dùng thủ đoạn một khóc hai nháo ba thắt cổ này để vòi tiền. Tôi gặp nhiều rồi, con gái nhà người ta tốt xấu gì thì cũng đã cứu cậu chủ nhỏ. Chúng ta nhân nghĩa chút, nếu không được thì cho thêm tí nữa. Đuổi người ta đi là được rồi, cách chương.